Chương 78, thiên nhân thân thể. Không phải là đối thủ của ngươi mà Cờ Tì Nạ cười nhạt. Nếu như là trước chính mình, e sợ thật sự gặp vì chính mình vô lực mà cảm thấy phẫn nộ tự trách đi. Thế nhưng lần này, NaNZ sẽ không lại vì chính mình vô lực mà phẫn nộ. Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tổ rất mạnh, Cờ Tì Nạ biết điểm này. Thế nhưng, NaNZ càng mạnh hơn như vậy, chính là thử xem này cỗ sức mạnh mới đi. Cờ Tì Nạ nói, nguyên bản trước người nhu hòa trả cờ dạ, đồng nhiên biến hóa lên, biến thành màu đỏ. Mà nguyên bản ôn hòa khí tức, cũng biến thành cuồng nổi hẳn lên. Đây là một loại cùng với trước Cờ Tì Nạ tuyệt nhiên không giống trả cờ dạ. Thật giống như, hoàn toàn biến thành người khác như thế không chỉ có trả cờ dạ số lượng tăng vọt, hơn nữa sức mạnh QNZ càng mạnh hơn này. Sao có thể có chuyện đó? Mì Nạ Tổ khiếp sợ nhìn Cờ Tì Nạ. NaNZ lúc nào trơn nên như thế mạnh hơn nữa này cỗ trả cờ dạ. Thật kỳ quái, không chỉ có Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ phát hiện, liền ngay cả xa xa hổ cả đệ tam cùng đàn rổ, Hi U Gà Hi A Si, thậm chí U Chỉ Hạ bộ tộc người toàn bộ đều nhìn lại. Nay cỗ trả cờ dạ, lẽ nào là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn lông mày trong nháy mắt cao lên đến. Làm sao có khả năng NaNZ lại có thể sử dụng kỳ UU bị sức mạnh? Chuyện này làm mở sao có thể? 817 có thể lấy kỳ UU bị kiêu ngạo tính cách, lại gặp đem sức mạnh của chính mình mượn cho phàm nhân, quả nhiên là kỳ UU bị sức mạnh à? Dạy như mày. Không nghĩ tới Cờ Tì Nạ lại có thể sử dụng kỳ UU bị sức mạnh. Chuyện gì thế này? Nguyên tắc bên trong có thể chưa từng nói qua Cờ Tì Nạ có như thế lợi hại. Đúng, muốn dùng kỳ UU bị sức mạnh, cần có thể không chỉ là tự thân mạnh mẽ, còn cần cùng kỳ UU bị đạt thành nhận thức chung, hoặc là đạt thành một số giao dịch. Không phải vậy, đường đường kỳ UU bị, làm sao có khả năng đem sức mạnh cho một cái phong ấn chính mình nhân loại? Nó đáng giận loại cũng không kịp đây, làm sao có khả năng trợ giúp nhân loại? Uchiha, ngươi lại sử dụng kỳ UU bị sức mạnh, ngươi có biết hay không loại sức mạnh này có bao nhiêu đáng sợ? Vạn nhất kỳ UU bị bạo loạn, toàn bộ làng đều sẽ gặp tai họa. Xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn nhìn Uchiha, tức giận quát lớn nói. Hắn là thật không có nghĩ đến, Uchiha bộ tộc thậm chí ngay cả kỳ UU bị sức mạnh cũng dám sử dụng. Hừ, này không cần ngươi quan tâm. Uchiha hừ lạnh một tiếng. Có điều, hắn kỳ thực cu nở dê là choáng váng. Cờ Tí Nạ này gì nụ gì ký lại gặp chạm ở tại bọn hắn Uchiha phía Na Y, sớm hoàn toàn không thông báo quá. A Uchiha theo bản năng liếc mắt nhìn Giải Hứa. Cờ Tí Nạ thật giống là Giải Hứa lao sư, nghĩ đến, hơn nửa cũng là bởi vì Giải Hứa mà đến đây đi. Quả nhiên, để Giải Hứa trở thành đời tiếp theo tộc trưởng quyết định này quá đúng rồi. Xạ rủ tổ bí hì rủ rèn, liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi. Uchiha nhìn xạ rủ tổ bí hì rủ rèn, nói rằng, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn. Đương nhiên, nếu như Uchiha có thực lực giết xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn cũng được, thế nhưng phỏng chừng không thể. Uchiha chỉ là chuẩn ảnh cấp, mà xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn có thể thỏa thỏa ảnh cấp, thậm chí ở ảnh cấp bên trong khu NZ là trung thượng cấp bậc, hắn làm sao có khả năng đánh thắng được. Xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn nhìn Uchiha, trước người từng trận cuồng bạo khí tức gợn sóng. Trước nghe được Uchiha phản loạn hắn vẫn không có tức giận như vậy. Nhưng nhìn thấy Uchiha bộ tộc lại lợi dụng kỳ UU bị gì nụ gì kỳ cái này cực kỳ không ổn định sức mạnh kinh khủng, hắn tức rồi, bởi vì kỳ UU bị một khi bạo loạn, toàn bộ làng đều có khả năng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, này không phải xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn muốn nhìn đến. Lần này, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khả năng thật sự sẽ không lưu thủ. Giết chết Uchiha đều có khả năng tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn bên trong, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng Uchiha đối lập một lúc. Rốt cục bắt đầu rồi chiến đấu. Mà bên ngoài, Dạy Hữu nhìn xì mù dạ đàn rổ, cái này vẫn nhằm vào chính mình nham hiểm nam nhân, cu nở dê không khỏi lộ ra nụ cười. Người cười cái gì đàn rổ? Nhi u ma y, hắn cảm giác Dạy Hữu ở xem thường chính mình. Nhìn thấy Dạy Hữu cái nụ cười này, theo bản năng khiến người ta không thoải mái. Ta cười nguyên nhân là, lần này rốt cục có thể giải quyết đi, yêu thích ở sau lưng dở trò nham hiểm con kiến cỏ nhỏ. Xê giờ cờ bờ Dạy Hữu từ tốn nói. Hắn không thích nhất chính là sau lưng đâm dao, tự coi chính mình là hờ ơ ưu trừ nờ dê đại bậc người. Hay là bởi vì dạy hữu bản thân lì hệ nờ là người như thế, vì lẽ đó hắn chán ghét người như thế. Có điều, đàn rồ thật sự không tính là cái gì hờ ơ ưu trừ nờ dê đại buốt, hắn nhiều lắm chính là cái nham hiểm tiểu nhân, không, liền người cũng không tính, nhiều lắm là cái run dế, cùng bột kém xa. Run dế đàn rồ sầm mặt lại. Dạy hữu một cái thằng nhóc, lại dám như vậy xem thường chính mình. Đồng thời lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, vừa nãy ở trước mặt mọi người trào phúng, hiện tại càng làm hắn nói thành nham hiểm tiểu nhân bình thường run rế, này ai có thể nhịn được đàn rồ tiện tay hái được quần áo, hắn đây là thật sự tức giận. Dạy hữu nhìn đàn rồ, hơi dừng lại một chút, trước mặt lại xuất hiện tuyển hạng. 1. lựa chọn giết chết hờ ơ u chừa nờ dê tiểu nhân xỉ mù dạ đảng rồ, khen thưởng, sơ cấp tiên nhân thân thể. 2. Lựa chọn đánh cho tàn phế xỉ mù dạ đảng rồ, cho hắn một điểm sâu sắc ký ức giao hấn, để hắn không dám lại gây sự với ngươi, khen thưởng, cấp bê thủy độn nì rụt một cái. 3. Lựa chọn buông tha xỉ mù dạ đảng rồ, tha cho hắn một cái mạng chó, khen thưởng, một cái cho săn vịt mẫu. Ký chủ, xin mời lựa chọn tiên nhân thân thể, rốt cục đến rồi. Giải huy một chút sẽ qua, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy chính mình cần khen thưởng. Sơ cấp tiên nhân thân thể, tuy rằng chỉ là sơ cấp, nhưng chỉ cần có tiên nhân thân thể, bất kể là năng lực hồi phục, vẫn là những phương diện khác, tuyệt đối có tăng trưởng rõ rệt. Hơn nữa càng thêm để giải huy muốn tra xét chính là, nắm giữ tiên nhân thân thể sau khi, chính mình mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng còn có thể hay không trôi qua thị lực coi như không trôi qua, ít nhất có thể chậm lại trôi qua tốc độ QNZ là có thể. Giải huy cơ lắc lựa chọn một. Trong thân thể một luồng tê tê dại dại cảm giác truyền đến, rất thoải mái. Ngay lập tức, Dạ Hựu có thể rõ ràng cảm giác được năng lực cảm giác của bản thân, lực lượng tinh thần, cùng với nhanh nhẹn, sức mạnh, chờ chút mô y cao y phương diện đều có rất rõ ràng tăng lên. Làm cái tỉ dụ, nếu như nói trước đây Dạ Hựu là 15, 10 xa ưu tuổi thân thể, như vậy hiện tại, hẳn là 20 tuổi, nắm mở ơ thân thể các hạng tố chất đỉnh cao hơn nữa càng làm cho Dạ Hựu hài lòng chính là, tiên nhân thân thể quả nhiên có thể hạ thấp thị lực trôi qua tốc độ. Vậy thì quá thoải mái, Dạ Hựu không kìm lòng được lộ ra nụ cười, điều này làm cho đối diện đản rổ sững sờ, cái tên này đang suy nghĩ gì đấy, cùng mình chiến đấu lại còn thất thần quá đáng, quả thực quá phận quá đáng. Ủ chỉ hạ Dạ Hựu, ta muốn giết ngươi. Đản rổ lần này thật sự nổi giận,